Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, Kala Sophon khống chế dục. Đối với phần lớn nữ nhân mà nói hẳn là sẽ đối với Tô Thánh loại thuyết pháp này cảm thấy tức giận. Nhưng Kala Sophon thần thái cũng rất tự nhiên, cơ hồ không có thay đổi gì. Về phần tại sao không phải là không có biến hóa mà là cơ hồ không có thay đổi gì, đó là bởi vì nàng hơi lộ ra loại kia đặc biệt cùng thần sắc, tựa hồ cũng không có cảm thấy Tô Thánh nói như vậy có cái gì không đúng. Ngược lại còn đồng ý quan điểm của hắn, nhường hắn nói tiếp. Khả năng này cũng là tâm lý trị liệu một loại thủ đoạn a. Lắng nghe, nếu như ngươi ngay cả ý nghĩ của đối phương cũng không chịu nghe, đối phương làm sao sẽ tín nhiệm ngươi? Kỳ thật bác sĩ tâm lý cũng không dễ làm. Đã thấy rất nhiều loại tinh thần tật bệnh người bệnh rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đừng quên Harley cũng là chuyên gia của phương diện này. Bình thường mà nói phương diện này công tác người đều sẽ không hạn chế thời gian làm việc. Nói thí dụ như ngày trước nghỉ ngơi 3 ngày. Chính là vì tránh khỏi thời gian dài đợi ở loại hoàn cảnh này chịu ảnh hưởng. Cái này cũng khía cạnh chứng minh cái nghề nghiệp này tính nguy hiểm. Cứng rắn muốn nói, bệnh tâm thần cũng sẽ lây. Cũng không phải bệnh truyền nhiễm cái chủng loại kia truyền nhiễm. Mà là nói, đã thấy rất nhiều hắc ám tự nhiên là sẽ dễ dàng lâm vào hắc ám. Nói thí dụ như Kala Sophon, nàng tinh thần thì có vấn đề. Tuy nhiên nàng là tâm lý học tiến sĩ không sai. Tuy nhiên nàng xem ra rất bình thường khỏe mạnh không sai. Nhưng ở nói chuyện quá trình bên trong, Kala Sophon ở lý giải Tô Thánh. Tô Thánh cũng tương tự ở lý giải Kala Sophon. Tuy nhiên nàng chuyên nghiệp tính không thể chê, nhưng ở lời nói cử chỉ, trong lúc lơ đãng vẫn sẽ không tự chủ bại lộ một chút vấn đề nhỏ. Nàng đối với quyền lợi cùng khống chế người khác rất trầm mê. Tô Thánh nói bản thân có mới nơi cũ sẽ đem nữ nhân làm gối ôm. Nàng đồng ý, cảm giác phi thường cường liệt. Thuận lấy trao đổi thời điểm lời nói rất rõ ràng là xuất từ nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng tán đồng Tô Thánh có cái quyền lợi này. Bất kể là bởi vì thân phận địa vị, tài phú, thực lực, các nguyên nhân. Nàng cảm thấy Tô Thánh có cái quyền lợi này làm như thế. Thậm chí... Tuy nhiên Kala Sophon nấp rất kỹ, nhưng Tô Thánh vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng cái chủng loại kia hưng phấn. Đó là một loại tương tự tìm tới đồng loại, tìm tới chi kỷ có cộng đồng chủ đề cái chủng loại kia hưng phấn. Ta cảm thấy vấn đề của ngươi không nghiêm trọng lắm. Một lúc sau, Kala Sophon đem lần nói chuyện này làm ra một cái định tính. Đây là rất nhiều người đều sẽ có vấn đề. Làm cá nhân thực lực tăng lên thời điểm, người nhu cầu cũng sẽ tùy theo biến hóa. Ngươi thế nhưng là cái phú hào, vẫn là anh hùng, coi như ngươi không chủ động cũng sẽ có người đối với ngươi che giả măng mọc. Hơn nữa coi như quá trình khác biệt, kết quả các nàng không phải cũng đều tiếp nhận sao? Hơn nữa ngươi cũng đã bỏ ra tương ứng thù lao hoặc là chỗ tốt, cho nên ngươi cảm thấy ta không có vấn đề. Tô Thánh hỏi, Kala Sophon lắc đầu nói, không, ta chỉ nói là vấn đề của ngươi không nghiêm trọng lắm, cũng không phải nói ngươi không có vấn đề. Vậy nên làm như thế nào? Kỳ thật từ mới vừa giao lưu bên trong liền có thể cảm giác được. Ngươi khuyết thiếu lực ước thúc. Kala Sophon cười nói, bởi vì ngươi thực lực cùng địa vị không có người có thể ước thúc ngươi. Cho nên ngươi thì sẽ càng phát phóng túng dục vọng của ngươi. Bên cạnh ngươi, có năng lực đủ ước thúc ngươi hoặc là nhường ngươi để ý ngươi sao? Ngươi tốt nhất có thể tìm một cái ước thúc ngươi người. Nếu như ngươi làm phản có thể sẽ cho ngươi tạo thành nhất định hậu quả cùng phiền phức. Trước từ bé sự tình bắt đầu chậm rãi quen thuộc. Kala Sophon nhìn xem Tô Thánh, ngươi bây giờ chính là một đầu trong lồng mãnh hổ, mà cửa là mở ra. Ngươi cần phải làm là cần một người đứng ở cửa bên cạnh đến khống chế ngươi có hay không phá cửa mà ra. Nhưng ta không có dạng người này a. Tô Thánh nói, Kala Sophon khẽ mỉm cười, vậy thì tìm cái ngươi có sở cầu người. Có sở cầu người sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ thẳng tắp nhìn về phía Kala Sophon. Kala Sophon trong lòng một đầu cười thầm, mặt ngoài lại giả vờ làm bình tĩnh nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cảm thấy ngươi cũng rất phù hợp. Tô Thánh nghiêm túc nói, ta hiện tại chính là tới tìm ngươi. Giúp ta chữa cho tốt cái này tâm lý vấn đề. Ngươi là của ta thầy thuốc. Nghe lời của thầy thuốc hẳn không có vấn đề à. Hơn nữa chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu để cho công chúng biết rõ ta có vấn đề tâm lý cũng rất phiền phức. Ta không được. Kala Sohan động lòng, nhưng nàng lại lắc đầu cự tuyệt. Đây chính là Tô Thánh à. Bất kể là tài phú hay là hắn thân phận, đều để Kala Sophon ngăn chặn không nổi muốn khống chế hắn. Đây là vấn đề của nàng, loại kia loay hoay lòng người, làm cho đối phương từng bước một đối với mình nghe lời răm rắp khoái cảm đã để nàng không cách nào tự kềm chế, cho nên mới vừa rồi trao đổi thời điểm nàng liền đã theo bản năng động chút tâm tư cùng thủ đoạn nhỏ. Nhưng nàng nhất định phải từng bước một, ta không được. Ta chỉ là của ngươi thầy thuốc, ta có thể cho ngươi đề nghị nhưng ta không thể ước thúc ngươi. Bởi vì dạng này vượt qua công việc của ta phạm vi. Kala Sophon lắc đầu nói, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi mở số A. Tô Thánh nói, vẫn là không được, ta ước thúc không đến ngươi sinh hoạt phương diện, nếu như vậy cơ hồ không hiệu quả gì. Kala Sophon lần nữa lắc đầu. Tô Thánh thoạt nhìn tựa hồ có chút cấp bách, trầm mặc chốc lát, hắn bỗng nhiên xuất ra bóp tiền, móc ra thẻ ngân hàng của mình hướng Kala Sophon trước mặt vừa thả, đây là riêng ta thẻ, cũng là ta duy nhất thẻ, hiện tại từ ngươi đảm bảo. Làm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.